Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 543. Ngài là Hứa lão bản phụ thân. Hứa gia. Tô Tú Lan vừa mới cúp máy điện thoại, Hứa Kiến Quốc lập tức đi lên hỏi: "Thế nào? Tiểu Triết nói như thế nào?" Tiểu Triết nói hắn lập tức liền chạy tới. Bất quá hắn tại Hàng Châu, đoán chừng chạy tới cũng hẳn là ban đêm. Tô Tú Lan trả lời: "Bất quá đại ca ngươi cũng không có cách nào, chúng ta chỉ có thể chờ đợi Tiểu Triết tới, dù sao chúng ta cùng những lãnh đạo kia cũng nói không lên lời nói a." Nửa giờ trước đó, Tô Tú Lan vừa mới biết rõ Hứa cha bị người theo công ty mang đi thời điểm. Cái thứ nhất nghĩ không phải thông chi Hứa Triết, mà là thông chi Hứa Kiến Quốc. Hứa Kiến Quốc dù sao cũng là trong nhà lão đại, bản thân lại là công chức, thuộc về trong nhà người tài ba. Ở nhà xảy ra chuyện khẳng định trước tìm Hứa Kiến Quốc hỗ trợ. Hứa Triết lợi hại hơn nữa, tại Tô Tú Lan trong lòng cũng chỉ là đứa bé, mà lại loại chuyện này nàng vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy đừng cho đứa bé lo lắng cho thỏa đáng. Cũng Hứa Kiến Quốc tuy nói là công chức, lại chỉ là một cái không có bất luận cái gì thực tế quyền lực cục du lịch đồng dạng công nhân viên. Trước, cùng đối phương căn bản không nói nên lời. Không có cách nào, mọi người mới chỉ tiện đem điện thoại đánh tới Hứa Triết nơi đó. Ai, vậy chỉ có thể các loại Tiểu Triết trở về. Hắn hiện tại bản lãnh lớn như vậy, hẳn là có thể đem sự tình xử lý tốt a. Hứa Triết cô cô từ Xuân Hà nói, dù là Hứa Triết không có phát tích trước đó, Hứa gia các thân thích quan hệ liền rất tốt. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người ngay đầu tiên chạy tới. Lão đại, ta nghe nói nhị ca là bởi vì ăn hoa hồng, tiến vào mua một nhóm chất lượng không đạt tiêu chuẩn vật liệu xây dựng mới bị mang đi. Nhưng cái này sao có thể a? Nhà chúng ta hiện tại cái kia thiếu số tiền này. Ta xem tin tức lên cũng nói Tiểu Triết trở thành hoa hạ nhà giàu nhất. Bình thường cho nhị ca tiền tiêu vặt cũng có trên dưới 100 vạn đi. Hắn không có khả năng từ giữa đó ăn hoa hồng a. Tô Tú Lan mặc dù muốn nói Hứa cha tiền tiêu vặt tất cả đều bị nàng bảo quản lấy, nhưng bây giờ căn bản không phải nói cái này thời điểm. Nàng cũng là không tin tưởng mình lão công sẽ mượn công ty chức vị nhận hối lộ. Bởi vì Hán Long địa sản công ty, Hứa Triết là đại cổ đông. Hứa cha đi qua cũng không phải vì kiếm tiền, chính là vì giúp nhi tử đem tốt quan, lại thế nào có thể sẽ bởi vì một chút tiền hoa hồng mà tiến mua thấp kém vật liệu xây dựng đâu. Thân phận của hắn liền không khả năng sẽ làm ra tới này dạng sự tình. Hiện tại cái gì thời điểm, các ngươi đừng nói là cái này. Mọi người chính lo lắng thời điểm, Hứa Kiến Quốc bỗng nhiên xem một cái điện thoại, lập tức hoảng sợ nói: "Trên mạng có báo cáo tin tức ra tin tức, lần này hỏng bét, tin tức này lên nói thẳng Kiến Thiết là Tiểu Triết phụ thân. Nói Tiểu Triết là lòng dạ hiểm độc nhà đầu tư. Không được, ta hiện tại liền phải đi qua nhìn một chút, nhất định phải trước hết nghĩ biện pháp đem Kiến Thiết cho bảo đảm ra mới được. Không phải vậy không biết rõ bọn hắn còn có thể làm sao đưa tin đâu." Ngoặc kép, tính danh: Hứa Kiến Thiết, giới tính: nam, tuổi tác: 38, biết rõ vì sao đem ngươi mang tới a? Biết rõ, nhưng không phải ta làm. Hán Thành, cục công an, kinh trinh thám đại đội trong phòng thẩm vấn. Một tên công tác nhân viên ngay tại cho Hứa Kiến Thiết làm lấy ghi chép. Kinh trinh thám không thể so với cảnh sát hình sự. Bọn hắn đối mặt cũng không phải những cái kia cùng hung cực ác kẻ bắt cóc. Ngược lại đại bộ phận đối mặt đều là tri thức trình độ tương đối cao phần tử phạm tội. Bất quá bị hỏi tự mình tình huống về sau, Hứa Kiến Thiết lập tức giải thích nói: "Đồng chí, các ngươi có phải hay không lầm? Nhóm chúng ta Hán Long công ty tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì chất lượng vấn đề. Tất cả vật liệu xây dựng đều là ta kiểm định, ta cũng không có khả năng từ đó nhận hối lộ. Các ngươi là điều tra sai công ty à? Nếu là đổi thành trước kia, đối mặt công kiểm pháp nhân viên, Hứa Kiến Thiết tuyệt đối sẽ bị dọa lời nói cũng nói không lưu loát. Nhưng nửa năm này thời gian bên trong, hắn cũng kinh lịch không qua ít tràng diện, càng là biết rõ nhà mình tình huống. Cho nên hiện tại đối mặt kinh trinh thám đại đội người, trong lòng cũng không phải quá gấp. Bất quá kinh trinh thám nhân viên, phòng ngừa hài hòa, đang nghe Hứa Kiến Thiết lời nói về sau, lại dùng phi thường đùa cợt ngữ khí nói ra: điều tra sai, người thật coi nhóm chúng ta là bất tài a? Nhóm chúng ta cha chính là các ngươi Hán Long. Lần này là nhiều ngành liên hợp hành động, đang hành động trước đó nhóm chúng ta đã sớm điều tra qua các ngươi Hán Long quốc tế chất lượng. Sử dụng vật liệu xây dựng mặc dù ngụy trang rất tốt, nhưng tuyệt đối là không phù hợp quốc gia quy định. Đến cái này thời điểm ngươi còn rảo biện, mặc dù không biết rõ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu là chính ngươi chủ ý vẫn là những người khác chủ ý, nhưng các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Các ngươi giám đốc cùng người đại biểu pháp lý ngay tại bên cạnh trong phòng đâu. Dù là không có quan hệ gì với hắn, lần này hắn đều phải nhận liên quan trách nhiệm. Bất kể có phải hay không là ngành chấp pháp, tại biết rõ có người ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, ý đồ kiến tạo bã đậu công trình đục nước béo cò, kiếm lời mua nhà người tiền thời điểm, thái độ cũng sẽ không tốt bao nhiêu, thậm chí sẽ mắng hơn mấy câu. Nếu không phải hiện tại ngay tại thu hình lại, kinh trinh thám nhân viên cũng sẽ không khách khí như vậy. Bất quá Hứa Kiến Thiết nghe được đối phương lời nói về sau, lại là trực tiếp mộng. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà thật sự là điều tra mình. Thật sự là bởi vì chất lượng vấn đề. Không có khả năng a. Đồng chí, nếu là ta tại người khác trong công ty đi làm, ngươi nói ta nhận hối lộ cũng coi như. Nhưng ta tại con trai mình trong công ty đi làm, ngươi nói ta có thể sẽ nhận hối lộ sao? Hứa Kiến Thiết lập tức giải thích, ta đến công ty đi làm, chính là cảm thấy mua hàng cánh cửa giao cho ngoại nhân ta không yên lòng, cho nên mới đi trong công ty giúp nhi tử chiếu khán. Ta làm sao lại nhận hối lộ a? Nhi tử ta cho ta tiền tiêu vặt cũng mấy trăm vạn. Con của ngươi, Lý Sâm là con của ngươi, ngươi so với hắn lớn không mấy tuổi a? Mà lại các ngươi một cái họ Lý một cái họ Hứa. Náo đâu? Kinh trinh thám nhân viên phiết hắn một chút, một bộ ngươi nói láo ngữ khí hỏi. Bất quá ngữ khí mặc dù không tín nhiệm, nhưng hắn trong lòng lại xuất hiện một tia nghi hoặc. Hắn làm kinh trinh thám mấy chục năm, phá án thời điểm không hiếm thấy qua một chút đại lão bản, nhưng chân chính phạm tội mặt người đối với hắn tuyệt đối không có khả năng không lộ ra một tơ một hào sơ hở. Mà Hứa Kiến Thiết lời nói cũng quả thật có chút kỳ quái. Hắn vậy mà nói Hán Long công ty là con của hắn công ty. Hắn tiền tiêu vặt liền mấy trăm vạn. Lời nói này ra ngoài đoán chừng không có mấy cá nhân tin. Nhưng hắn lại có chút chần chờ, bởi vì Hứa Kiến Thiết lái là Audi A61, mặc là Armani Tây Trang, mặc dù là phổ thông kiểu dáng, nhưng một bộ xuống tới cũng phải cái 2-3 vạn tả hữu. Nếu thật là nhận hối lộ lời nói, hắn cũng không dám như thế đường hoàng a. Hứa Kiến Thiết còn không có đáp lời, một người trẻ tuổi sau khi gõ cửa cầm một xấp tư liệu đi tới, tiến đến hắn bên tai nhẹ nói một ít lời. Nói nhảm a, mặc dù không biết rõ người trẻ tuổi bỗng nhiên nói cái gì, nhưng Hứa Kiến Thiết lại nghe được ngồi tại đối diện trung niên nhân không dám tin nói một câu. Lật qua tư liệu sau mới dùng một loại có chút vẻ mặt bối rối nhìn xem hắn hỏi. Cái kia, Hứa tiên sinh, ngài là Hứa Chiết, Hứa lão bản phụ thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.